Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, 174 hành hung Sura. Chủ nhân, chúng ta như vậy đi ra ngoài là không phải là không tốt lắm mà. Trên đường cái, Kuro Usagi nhìn lấy bên người hiếu kỳ quan sát chung quanh Mộc Tiểu Tiểu. Do dự nói, có cái gì không tốt? Mộc Tiểu Tiểu chỉ sau lưng mấy cái lính cận vệ. Không phải là có bọn họ đi theo sao? Ngày ngày ngốc trong hoàng cung ta nhưng là chán ngán làm nũng rồi. Mà khi một cái hoàn khố mang theo chính mình chân chó ra phố khi nam phách nữ cái gì? Ta đã sớm nghĩ thử một chút rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười hắc hắc. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể thật sự có thể thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy, Kuro Usagi không biết nên nói cái gì cho phải. Lời này nếu để cho Budo đại tướng quân nghe được, tuyệt đối sẽ khóc chết a. Mộc Tiểu Tiểu rời đi hoàng cung chỉ nói cho một số ít người. Budo đại tướng quân là một cái trong số đó. Nói thế nào hắn cũng là trung thành nhất với hoàng đế rồi. Cùng Honis đại thần hoàn toàn bất đồng. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu phải rời khỏi hoàng cung, vốn là kiên quyết phản đối. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu giữ vững muốn đi ra ngoài. Hắn cũng không có cách nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chọn lựa mấy cái tinh nhuệ cận vệ. Bảo vệ Mộc Tiểu Tiểu, Budo thân là hoàng cung lính cận vệ thủ lĩnh. Chọn đi ra ngoài tinh nhuệ dĩ nhiên là rất mạnh rồi. Mặc dù bên người Mộc Tiểu Tiểu có Kuro Usagi, nhưng là mang theo cái này mấy người mặc khôi giáp uy vũ lính cận vệ. Càng có khí chỉ trích sao? Trên đường cái, mặc dù đế đô là một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, phần lớn người trên mặt đều là treo mặt mũi tiểu tụy. Nhìn ra được trải qua cũng không hề tốt đẹp gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ quý tộc bộ dáng sau, rối rít hướng khắp nơi né tránh. Ta có đáng sợ như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Ta cũng nghĩ thế, bọn họ sợ hãi không phải là chủ nhân, mà là quý tộc chứ. Kuro Usagi thở dài, cũng có chút cảm xúc. Nha, tùy tiện bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý. Đi tới phồn hoa phố buôn bán. Không thể không nói Mộc Tiểu Tiểu quả thực để cho người ghé mắt. Người mặc y phục hoa lệ. Bên người đi theo Kuro Usagi cái này đại mỹ nữ. Phía sau là mấy cái nhìn một cái liền biết uy vũ bất phàm trường thương hộ vệ. Điệu bộ này so quý tộc còn muốn quý tộc. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vì cảm giác gì ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người Kuro Usagi. Làm người ta nổi giận. Ô cái đó là. Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt một chiếc. Mang theo Kuro Usagi cùng mấy tên hộ vệ. Hướng về phía trước đi tới. Oa, nơi này là đế đô. Trên xe ngựa, ba giờ nữ hài thò đầu ra. Một cái trong đó đầu đội màu hồng mũ mềm. Màu hồng tóc dài nữ hài một mặt hưng phấn, tốt phồn hoa a. Không sai đây, e, một cái khác màu xanh da trời tóc ngắn. Người mặc liền mũ áo quần tên là Luna nữ hài gật đầu một cái. Thản nhiên nói, sau đó chúng ta liền muốn ở cái địa phương này sinh sống. Đích xác, suy nghĩ một chút liền thật kích động. Bên kia kim sắc tóc ngắn. Đầu đội một cái dây cột tóc tên là phô nữ hài. Ánh mắt đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Mặc dù chúng ta là bị chủ nhân của nơi này mua không sai á. Không biết chủ nhân của chúng ta người nào. Nếu như là một người tốt liền tốt rồi. Ngay tại các nàng trong khi nói chuyện. Mỉm cười một cái tóc vàng thanh niên đi tới. Nhé, các ngươi đã đến sao? Ngươi là... E, phô cùng Luna đi xuống xe ngựa. Đập vào mi mắt chính là cái này thanh niên đẹp trai. Nhất thời cặp mắt sáng lên. Chẳng lẽ nói, không sai, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Thanh niên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, các ngươi chắc là ta mua lại thị nữ chứ. Đi đường có mệt hay không? Có muốn hay không đi ăn một vài thứ? Thuận tiện lại cho các ngươi đổi một bộ quần áo. Cái này, có phải hay không là không tốt lắm? E có chút mắc cỡ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi nói thế nào cũng là của ta thị nữ nha. Không cố gắng ăn mặc làm sao có thể. Ngay tại thanh niên nói chuyện công phu, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Vân vân, cái này ba nữ tử thuộc về ta. À, thanh niên cùng ba nữ tử đều sửng sốt xuống. Quay đầu, đã nhìn thấy một cái cùng mình không kém bao nhiêu thằng bé trai đứng ở nơi đó. Ánh mắt quỷ dị tại nhóm người mình trên người đánh giá lấy. Sau lưng chính là mấy cái tay cầm trường thương, thân mặc khôi giáp hộ vệ, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm đám người. E tam nữ lúc này rụt một cái đầu, bị mấy cái kia hộ vệ sợ hãi đến. Ánh mắt có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía thanh niên. Thanh niên lúc này liền có thể xác định đứa trẻ này khẳng định bất phàm. Không thấy cái kia ba cái ánh mắt của nữ hài. Lấy lòng nói, vị đại nhân này, xin hỏi, ngươi là, cái kia ba nữ tử thuộc về ta, ngươi có ý kiến gì sao? Mộc Tiểu Tiểu căn bản không thèm phí lời với hắn, nhíu mày, trực tiếp nói. Đồng thời phía sau hắn mấy tên hộ vệ khí thế hung hăng tiến lên một bước. Trừng mắt, liền đem thanh niên sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nói liên tu, không có không có, không có ý kiến, vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, quay đầu nhìn ba người kia run lẩy bẩy nữ hài. Các ngươi, hẳn biết phải làm sao rồi đi. Ba nữ tử nhìn thấy thanh niên không chỉ không có trợ giúp các nàng, còn một mặt lấy lòng nụ cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng đối với hắn hết sức thất vọng, đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói cũng không có biện pháp phản kháng. Cắn răng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngược lại là tên là phô thiếu nữ tóc vàng, trong lòng làm xong chuẩn bị, nếu như cái này cùng mình không kém bao nhiêu gia hỏa dám làm bậy, như vậy thì nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là vào lúc này, lại là một cái thanh âm truyền tới. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu nhăn mày chân mày, quay đầu, đã nhìn thấy giống nhau một người thiếu niên mang theo mấy cái che trở về chiều nơi này đi tới. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm kinh hãi. Lông mày nhướn lên hỏi, ngươi có ý kiến gì? Nhìn thấy cái này so với chính mình muốn lớn mấy tuổi thiếu niên đi tới. Phô chờ trong lòng người vui mừng, cho là tới cứu mình. Nhưng là hắn câu nói tiếp theo liền để cho tâm tình của các nàng trong nháy mắt rơi xuống thâm uyên. Rồi, dĩ nhiên không có ý kiến. Ta đối với các nàng không có hứng thú. Bất quá đối với ngươi người thị nữ này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thiếu niên ánh mắt khinh bạc nhìn lấy Kuro Usagi, đem thị nữ của ngươi nhường lại, sau đó ta bảo kê ngươi, như thế nào đây, cha của ta nhưng là đại thần. Thiếu niên này rất là tự đắc nói, đại thần, những lời này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, bao gồm Phô, E cùng Luna tam nữ, đầu năm nay đại thần tên có thể là phi thường vang dội, mặc dù không phải là cái gì tốt danh tiếng. Nhưng là lực uy hiếp như cũ 10 phần, trừ Mộc Tiểu Tiểu mấy người ở ngoài, nghe được đại thần sau, chung quanh một chút vô luận là quý tộc hay là bình dân rối rít lui xa xa, rất sợ bị liên lụy. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tối sầm lại, tên khốn kiếp này thật là phách lối. Hắn nhận ra, thiếu niên này chính là đại thần tên rác rưởi kia con trai Siura. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, lười đến nói nhảm, tiếp cận hắn. Đại thần, người khác sợ hãi hắn cũng sẽ không sợ hãi. Lấy được Mộc Tiểu Tiểu chỉ thị, sau lưng lính cận vệ lập tức xông lên. Ngươi tên khốn kiếp này, các ngươi cũng lên, cho ta hung hãn mà giáo huấn hắn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói hai lời liền động thủ, Siura nổi giận, chính mình nhưng là ôm ra bố già danh hiệu, lại có thể đều không có trấn áp tên khốn kiếp này. Nghe được ông chủ mình lên tiếng, sau lưng Siura bọn thị vệ rối rít xông lên. Sau lưng bọn họ nhưng là có đại thần khiêng, coi như giết đối phương cũng không cần lo lắng. Vì vậy, hai bên con nhà giàu để cho hộ vệ của bọn hắn giao chiến với nhau. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, Siura những hộ vệ kia không phải là lính cận vệ đối thủ. Lính cận vệ nhưng là Budo đại tướng quân tự mình huấn luyện ra một đội ngũ. So với hộ vệ của hắn mạnh mẽ quá nhiều. Trong chốc lát, Siura hộ vệ rối rít té xuống đất, nghĩ trèo cũng không bò dậy nổi. Đây là Mộc Tiểu Tiểu không có để cho bọn họ hạ sát thủ nguyên nhân. Ngươi muốn làm gì? nhìn thấy hộ vệ của mình sau khi ngã xuống đất. Mộc Tiểu Tiểu mang theo lính cận vệ từ từ ép tới gần. Siêu ra người run một cái, lui về sau hai bước, ngay sau đó ngược lại tàn bạo quát lên. Người nếu là dám đối với ta làm loạn, cha ta nhưng là, lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Tiểu Tiểu một cước thở gấp bay ra ngoài. Khinh thường lạnh rên một tiếng, nói lấy, nói tiếp a, cha của ngươi như thế nào? Nói tiếp a, ngươi, lại dám đem chủ ý đánh tới trên người Kuro Usagi. Muốn trách thì trách ngươi tìm lộn người. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Siêu Ra một cái, vẫy tay, các ngươi lên, cho ta hung hăng đánh hắn. Hắn đều lười phải đi đánh Siêu Ra, sợ giơ tay của mình. Lúc này Siêu Ra còn không có đi hải ngoại lữ hành, tự nhiên chẳng qua là một cái không có chút nào coi như con nhà giàu. Chờ một chút, dừng tay, các ngươi lại dám, đoàng đoàng đoàng, ba ba ba. Rất nhanh, Siêu Ra âm thanh liền chìm không có ở lính cận vệ trong quyền đầu. Nhìn lấy trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại Siêu Ra, Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái, để cho lính cận vệ toàn bộ lui ra. Nhìn lấy bên trong té xuống đất rên rỉ người cặn bã, đi lên trước, một cước dậm ở trên mặt của hắn. Như thế nào? Thoải mái không thoải mái? Mộc Tiểu Tiểu vừa nói một bên nghiền hai cái. Ngươi, Siêu Ra sưng lên nghiêm mặt, liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, mà những người khác chính là khiếp sợ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Liền đại thần con trai cũng dám đánh, còn đánh đến không nhẹ, tên khốn kiếp này, gan quá lớn rồi đi, liền không sợ đại thần trả thù. Ngươi gọi Siêu Ra có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu híp mắt cười nói, nhớ kỹ tên của ta, Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, nhớ phải tùy thời tới tìm ta nha. Ta có thể giúp Hornis đại thần động động gân cốt, thật tốt giáo dục một chút ngươi. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.